Chương 295, tiêu đề tạm thời chưa có. Thật là cuồng vọng, mạ sở tán thưởng nhìn Long Hy Thược liếc mắt, lản sờ đưa ánh mắt lạc hướng xã bờ lì lì. Ngươi không cần lo lắng chính mình mạ sở an toàn sao, phải biết rằng ta nhưng là sẽ không tay lưu tình. Chính như hắn nói như vậy, không cần xã bờ lì lì thân hình thuấn di, cỡ lệ mỏ kẹp theo như mưa rông gió giật công kích về phía lản sở tịch quyền đi. Đối trận hai người trong nháy mắt khởi động, nhất thời tràng cuốn lên to lớn phong bạo. Mỗi một lần chạm vào nhau đều sẽ nhấc lên phong bạo, mỗi một lần tá lực đều sẽ làm cho kiên cố hôn nở ngưng thổ địa mặt xuất hiện vô số vết rạn. Hai người sở né tránh đi công kích, đều sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành to lớn phá hư, chung quanh thùng đựng hàng bị xạ bờ lì lì kiếm khí cắt kim loại ra vô số to lớn lề sách, chân đại địa, khắp nơi đều là bị lạn sở trường thương gây xích mích thứ kích hoặc roi đánh tạo thành hầm động. Đây cũng không phải là nhân loại có thể tham gia chiến đấu. Cái này, là chỉ thuộc về các thời kỳ huy hoàng những anh hùng giữa quyết đấu, đây chính là chén thánh chiến tranh. Quơ lên binh khí mang tới khí áp, đem đèn đường sinh sôi cắt đứt. Y dịt bèo đã kinh không cách nào thấy rõ bọn họ tốc độ cực cao động tác. Nàng chỉ có thể cảm thụ được hai người lúc chiến đấu dư ba. Thương khố tường ngoài rơi xuống ạ si, dường như vặn vẹo giấy thiếp từ y dịt bèo bên người bị gió cuốn đi. Nàng không thể nào hiểu được vì sao ạ si sẽ bị bong ra từng màng. Đại khái là bởi vì xã bờ kiếm hoặc là lạn sơ thương, từng lau chùi ở cái kia phụ cận thời không chỗ trống. Trừ cái đó ra, nàng lại cũng nghĩ không ra khác giải thích. Xã bờ lì lì cùng lạn sơ đối quyết nhưng đang tiến hành. Nếu như nói trước kia là vì lẫn nhau tham thử thực lực mà sử dụng tiểu manh khóe, như vậy bây giờ có thể nói hai người chiến đấu đã đến gây cấn cha nở dê tha y bất quá với tiểu mánh khóe, đó cũng chỉ là sệ vạn giữa thuyết pháp. Bị những thứ này tiểu mánh khóe dư ba phá hư mặt đường, giữ lại kinh người ẩn ký. Đã kinh ngã hai đống thương khố, mặt đường nhựa đường cũng giống đồng ruộng giống nhau bị lật đi ra. Nhìn như vậy chiến trường, khiến người ta không khỏi cảm giác nơi đây mới vừa trải qua một hồi đại địa chấn. Mà ở mảnh phế tích này một dạng trong sân. Xạ bơ lì lì cùng lạn sơ lại không bị thương chút nào ràng co, tính toán đối phương nhất chiêu. Hai người cũng không có hiện ra vẻ vẻ vải. Trò chơi đến đây kết thúc, lạn sơ không biết từ chỗ nào chuyển tới thanh âm không có dấu hiệu nào vang lên, rõ ràng chuyển vào mấy người trong thai. Lạn sơ mà sơ y dịt vẹo nhìn chung quanh chu vi, lại không phát hiện bóng người. Bởi vì thanh âm tới đột nhiên, ngay cả thanh âm này là nam hay nữ, từ đâu nhi vang lên cũng không kịp phán đoán. Chẳng lẽ là ảo giác nói chung đối phương tựa hồ không tính làm cho xạ bở cùng ị dịt và chứng kiến chính mình. Hy Thược không sao, có ta ở đây nơi đây, hết thể đều sẽ bị hiệt không có chuyện gì. Long Hy Thược an ủi có chút khẩn trương ị dịt mẹo, đồng thời một mặt cùng ẹ mì giả kỳ dị sủ gù vẫn duy trì liên hệ. Không muốn lại mất thì giờ, cái kia xạ bở rất khó đối phó, cho nên ta cho phép ngươi dùng nỗ lệ phẹn tạc, đánh nhanh thắng nhanh. Hiểu. Ta chủ nhân. Lạn sơ đột nhiên đổi mà sử dụng tôn kính giọng đáp trả, đồng thời hắn cải biến tư thế của mình, thuận tay đem tay trái súng lục ném vào chân. Lạn sơ tay trái bên trong trường thương chú phù bị chậm rãi cởi ra, đó là một thanh màu đỏ thẩm đích thực thương, mũi thương quấn vòng quanh một cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng ma lực, phảng phất điểm xấu hải thị thật lâu. Chính là như vậy. Đi giết nàng. Lạn sơ hai tay cầm đoạn, phát ra trận trận gầm nhẹ. Ra tay trước chính là lạn sơ. Cùng hắn trước sử ra hoa lệ nhiều thay đổi chiêu thức so sánh với, cái này thẳng tắp một kích thậm chí khiến người ta cảm thấy cồng kềnh, phảng phất căn bản không có dự đoán xạ bờ lì lì nhất chiêu, không, thậm chí không có tính toán phòng ngự sự phản kích của nàng. Bất tận đụng nhau, sâu súng màu đỏ nhận cùng hoàng kim thánh kiếm không ngừng va chạm, điểm một cái sao hỏa không ngừng tràn ra. Đột nhiên, xạ bờ lì lì phát hiện lạn sơ một sơ hở, một kích này coi như không đỡ. Chỉ cần có thể mau tránh ra là được, dựa vào khôi giáp độ cứng cũng có thể phòng vệ hắn công kích, đây là một cái phản kích tuyệt diệu cơ hội. Xạ bờ lì lì quyết định thật nhanh qua tay đem kiếm đâm về phía lạn sờ vai, mà không thèm quan tâm lau qua sườn bụng mũi thương. Điểm ấy lực lượng, bằng áo giáp là có thể ngăn, mà kiếm của mình, thì có thể mang đối phương chém thành lưỡng đoạn. Đột nhiên cảm nhận sâu sắc khiến cho xạ bờ lì lì một thanh tỉnh, nhanh chóng rút về đâm ra kiếm. Đem thân thể lạc hướng mặt bên trên mặt đất trở mình, lúc đó tình huống chỉ có thể dùng chỉ mảnh treo chung để hình dung, lạn sơ thương, cũng là vết máu loang lổ. Xạ bờ tuy là bởi vì có hai cái anh linh mà lòng tin tràn đầy y dịt vẹo vẫn là không nhịn được mở miệng cả kinh kêu lên, không lo lắng nữa đến cùng chuyện gì xảy ra, y dịt vẹo lập tức sử dụng ma pháp, muốn chỉ rũ xạ bờ lì lì sần vê tờ thương bu nờ dê. Cảm ơn ngươi, y dịt vẹo, ta không sao, chỉ rũ ma pháp có hiệu lực. Bưng vẫn còn ở đau đớn vết thương, xạ bờ lì lì bình tĩnh nói, mà nàng chú ý Long Hy Thược cũng là không có phản ứng chút nào. Xạ bờ lì lì lần nữa vọt đi, hầu như muốn xông ra ngực tức giận, lạnh lùng nói ra, đánh nhanh thắng nhanh đi hử, thương cũng không phải là nhẹ nhõm như vậy có thể nhận lạn sở trầm âm, trong tay cũng là không thấy chút nào dừng lại, sâu trường thương màu đỏ bị cơ phát ra từng đạo huyết hồng quan mang, ở như vậy hắc cám chi, một màn kêu huyết hồng không gì sánh được sắc bén khí thế đâm về phía xạ bờ lì lì. Đối mặt như vậy ưu việt đánh bất ngờ. Xạ bờ lì lì không thể làm gì khác hơn là hai tay nắm chặt chuôi kiếm, cứng rắn sinh bổ ra một kiếm này, đồng thời cũng cắt đứt lạn sở hùng manh thế tiến công. Trường thương bị ngăn cản, lạn sở mặt nhưng không có một tia kinh hoàng, điều này làm cho xạ bờ lì lì cảm thấy không ổn, chỉ thấy lạn sở dùng chân đá lên chân hạt cát, nhưng mà bay không trùng không phải hạt cát, mà là vừa rồi lạn sở vứt bỏ súng lục, đao kia nhận đang đối với cùng với chính mình bay tới phương hướng. Súng lục người phụ chú cũng đã bị cởi ra, phụ chú hiện ra vàng óng ánh sắc thân thương. Chúng kế nàng nhìn chằm chằm con kia súng lục, nhìn mũi thương quấn vòng quanh mãnh liệt ma lực, nàng không cách nào đình chỉ hành động của mình, chỉ phải lặng lặng đợi sát cái kia sau đó, lợi nhận đâm thủng cổ họng cái kia khoảnh khắc lúc này, từ xa bờ lì lì phía sau đột nhiên bắn tới một thanh kiếm, kiếm cấp tốc phá vỡ không khí, vô số âm bạo thanh đuổi sát phía sau, ở lạn sở không gì sánh được kinh ngạc nhãn thần. Xa xa đánh bay vàng óng ánh sắc súng lục. Thân là Master, tùy ý nhúng tay, làm trái kỵ sĩ tinh thần đi phất tay đem vàng óng ánh sắc súng lục triệu hồi trong tay. Lạn sơ nhìn một bên như không chuyện lạ Long Hy Thược, chau mày.